Chương 5, yên tâm to gan xông vào. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Mặt đỏ tới mang thai phía dưới, cả cả xì vội vội vàng vàng lưu lại một câu ngày mai sinh tồn diễn tập thoại ngữ, liền chạy trốn. Hắn cũng không dám tiếp tu cờ ơ lại, một phần vạn bị nhà mình lão sư, đệ tứ hổ cả biết lớp của hắn bên trên làm ra loại vật này. Coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không phải đánh hắn, sư mẫu cũng sẽ đánh hắn á xả cụ già ngượng ngùng, nạ rủ tô mắt đỏ, xả sủ kẻ càng là lúng túng ép một cao y bất quá, hắn vẫn cô nén ý xấu hổ, đem quyển kia tôn tử binh pháp thu được nhẫn cụ trong túi. Các lộ ủy chứa mọi người sau khi rời đi, hắn về đến nhà, mới có len lén đem ra. Tôn tử binh pháp, ban đầu là xú nạ chuyên môn nghiên cứu làm sao có thể nhiều sinh con, nhanh sinh con pháp môn. Nàng mượn chữa thương nỉ giả chi tiện tiệp, tìm không biết bao nhiêu cái phụ nữ có thai tư liệu, càng một mình đi cổ nổ hạ y y viện kiểm tra các loại tin tức, thậm chí, mượn bác sĩ danh nghĩa, cùng những cái này phụ nữ có thai đàm luận các loại tư thế, động tác, tần suất các loại vấn đề. Khao y, lấy việc công làm việc tư. Người này hoàn toàn là ở làm bẩn y y đức ga bất quá trải qua một siêu di nghiên cứu, nàng tuyệt đối là cổ nổ hạ cao cấp nhất lý luận mọi người nhất là ở sau này, lại cùng nạ ạ kỳ nhiều lần thử nghiệm, tổng kết ra như là ẻ đỏ 48 tay các loại hạch tâm tri thức, mặt trên vẫn xứng đơn sơ đồ hình đâu. Xà xù kẻ hiện tại lật xem quyển sách này, liền phảng phất tại xem mộ vốn tiểu hoàng văn, nhất thời mặt đỏ cùng quả táo giống như. Ở cư nhiên nhiều như vậy phương thức ga, ân, có thể ta hẳn là thử một lần. Đây đều là vì phục hưng gia tộc, cùng cả cả sĩ còn phải chơi trước một lần giã ngoại sinh tồn bất đồng, nạ ạ kỳ hoàn toàn không thấy vài thứ kia, trực tiếp mang cùng với chính mình các, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Hắn trực tiếp vừa mở miệng, liền muốn một quả ạ cấp nhiệm vụ. Ba nữ nhân muốn định chờ đấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cự tuyệt, dù sao mang theo mới ra đời hạ nhẫn chấp hạ nhạ cấp nhiệm vụ, cũng quá đáng một chút. Nhưng mà lấy được hồi phục cũng là A cấp A. Ta suy nghĩ nơi này có một cái nhân vật quan trọng bảo hộ, ngươi xem thế nào chủ không có trực tiếp một chút sao bảo hộ người khác cực kỳ phiền toái a vậy cái này, tiêu diệt dã nỉ dạ, một đám trốn tránh nỉ dạ tụ tập ở một cái làng, thao túng làng, thực lực lớn ước là 3 cái thượng nhẫn, 17 cái trung nhẫn, hạ nhẫn không có tính toán, cố nộ hạ đang chuẩn bị phái người đi thu thập bọn họ đâu. À, cái này tốt ai nhìn ngươi một lời, ta một lời, cực nhanh liền muốn xác định được nhiệm vụ hai người, ý nổ không nhịn được. Hồ ca đại nhân nàng cắn răng nói, chúng ta vừa mới tốt nghiệp à, thật có thực lực nhận được loại này cao cấp nhiệm vụ sao nghĩ như thế nào cũng không thể a nhưng mà phải chịu cổ nổ hạ cư dân tôn kính hồ ca đại nhân trầm mặc khoảng khắc, lộ ra một như một cảnh xuân nụ cười. Không quan hệ, ta tin tưởng các ngươi thực lực. Ino, bất quả cấp nhiệm vụ cũng quá khó khăn điểm, bình thường mới tốt nghiệp học sinh, thường thường đều chỉ có thể tỉ hiệp cấp nhiệm vụ, thuận tiện để sư phụ mang đội huấn luyện phối hợp của bọn họ. Nhưng mà bọn họ bên này liền phối hợp cũng không có huấn luyện, trực tiếp lì hiểu nạ cấp nhiệm vụ cái gì loại cấp nhiệm vụ, địch nhân có ít nhất một gã thượng nhẫn, trải qua vô số huyết đấu nhiệm vụ có thể nào ạ cấp nhiệm vụ, chính là bình thường nhiệm vụ đỉnh phong. Đi lên loại cấp, đó chính là bảo hộ mỗi bên nước lớn đại danh, chủ đạo một hồi chiến tranh, triệt để tiêu diệt có chút quân sự đoàn thể cái loại này có thể viết ở trong tiểu thuyết, bị nhị giả trường học các sùng bái cái loại này nhiệm vụ nói như vậy, S cấp nhiệm vụ, không phải tinh anh thượng nhẫn cấp bậc liên thủ tiếp được. Chính là chân chính ảnh cấp cao thủ đứng ra. Trên thực tế dù cho mạnh nhất cổ nổ hạ, có thể hoàn thành nhờ cấp nhiệm vụ, cũng không nhiều. Đại bộ phận tinh anh thượng nhẫn, đều đi tiến hạ nhà cấp nhiệm vụ, thậm chí cấp nhiệm vụ cũng không phải thường thường đi ý nổ không phải nạ dù tổ, không có cao như vậy trùng kính. Khi nạ tạ càng là ngượng ngùng, kinh sợ F1 cao y cả gìn ngược lại là biết nạ ạ kỳ thực lực, nhưng là mình cũng muốn tham dự cái loại này nhiệm vụ A kết quả là ở ba nữ nhân liều mạng lắc đầu khẩn cầu dưới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bất đắc di thu hồi nhiệm vụ thư, cuối cùng phát xuống một quyệp cấp nhiệm vụ, tiêu diệt trốn tránh nì ra. Tuy là cùng vừa mới cái kỳ cấp nhiệm vụ là vật tương tự, thế nhưng thực lực sai biệt rất lớn. Trốn tránh nì ra, tối cao cũng bất quá là một cái tinh anh trung nhẫn mà thôi. Hạ nhẫn cùng trung nhẫn, tuy là vẫn như cũ không nhỏ chênh lệch, thế nhưng tóm lại khiến người ta yên tâm. Thực sự là đáng tiếc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô thở dài một tiếng, cố nộ hạ tiếp cao đoan nhiệm vụ người quá ít. Cho dù là thượng nhẫn cũng không khả năng vẫn tiếp loại này độ khó cao nhiệm vụ. Khó có được nạ ạ kỳ tĩnh cực tự động, không hề trạch bắt đi đâu. Ba hắn thậm chí đều chuẩn bị, đợi các nàng tiếp sởng gạ cấp nhiệm vụ phía sau, liền đem tích lũy hồi lâu cuộc sổng cấp nhiệm vụ phát tới. Ngược lại lấy nạ ạ kỳ thực lực, trên cơ bản không có gì nhiệm vụ là không giải quyết được. Còn như hí nạ tạ đám người an nguy nha, ha ha. Có thể xảy ra vấn đề mới là lạ chứ các ngươi thực sự không phải suy tính một chút sao nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không nhịn được nói. Nếu không ta cho các ngươi chọn một cái đơn giản đi mà cấp nhiệm vụ ba nữ nhân, B cấp nhiệm vụ, T tiêu diệt nhị giả nhưng thật ra là rất trực tiếp nhiệm vụ. Liên tìm cũng không cần tìm, những cái này trốn tránh nhị giả đều đã tụ tập ở một chỗ, thống trị một cái làng. Chỉ là bọn họ lại không dám mang theo làng phản loạn, chỉ có thể một bên nộp lên hỏa quốc thuế, một bên lại từ làng nghiền ép quyền lợi, tự nhiên bị thôn dân căm thù. 3. Cho nên thì có thôn dân đăng báo cho hỏa quốc, từ hỏa quốc hướng Cổ Nổ Hạ phát sinh nhiệm vụ yêu cầu. Loại này cũng coi như làng cùng quốc gia trong lúc đó trụ cột nhất hợp tác rồi. Mà trùng đồ đạc, cũng không cần cái gì điều tra. Nạ ạ kỳ mang theo ba nữ nhân đi tới, tùy tiện tìm một thôn dân hỏi một chút, cũng đã tập trung những cái này phản nhận nhóm vị trí. Sau đó dĩ nhiên chính là lên đi, các ngươi. Nạ ạ kỳ vung tay lên, nói. Khi nạ tạ, Ino, cả gìn liếc nhau, sau đó một cắn răng vọt vào. Chiến đấu, chỉ cần giải quyết địch nhân là tốt rồi. Bất kể là ám sát, hạ độc, trực tiếp đấu võ, đều là giống nhau. Đương nhiên, các nàng làm tân nhân, tự nhiên là có điểm lo lắng. Bất quá phía sau có lao sư ở, hẳn không có vấn đề A đại khái. Dù sao dựa theo bình thường, nạ ạ kỷ cái này sư phụ mang đội cũng phải cần tham dự vào trong nhiệm vụ. Đương nhiên, giống như tốt nghiệp ban đầu nhận cái loại nguyệt cấp nhiệm vụ, sẽ không cần thượng nhận tham dự. Bất quá đây chính là cấp nhiệm vụ A cho nên bọn họ liền yên tâm to gan xông vào nạ ạ kỷ ngáp một cái. Yên lặng từ chữ vật trong quyển trục xuất ra chén trà, ấm trà, thảm, than tủi, nấu nước, rót nước, rửa lá trà, nạ ạ kỳ bình tĩnh uống trà. Sau đó, A3 nữ nhân chật vật trốn thoát, phía sau đuổi theo một nhóm lớn đối địch nì ra nhóm, 8.